Thái cổ cuồng ma, chương 151, vạn trọng chiến tông người. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, coi như là con tư sinh, ngươi có cần phải ngay mặt nói ra sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đã biết trong còn không có bình tức, Vương Mục lại chạy tới dẫn đến. Cho dù cùng Vương Mục từ nhỏ đến lớn, Lăng Hư cũng không chút do dự quát. Đây là cứu hắn a. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vương Mục sắc mặt âm trầm vô cùng. Trước vốn là nghẹn đầy bụng tức giận, lại không nghĩ rằng lúc đó bạn chơi lại bởi vì kia con tư sinh quát chính mình. Vương Mục nhất thời nổi trận lôi đình, lạnh lùng nói: "Lăng Hư, ngươi để cho ai im miệng? Không phải là ngươi còn có ai? Ngươi cũng đã biết hắn là ai." Lăng Hư hướng Vương Mục nháy nháy mắt, tâm lý âm thầm nóng nảy. Loáng thoáng suy đoán Vương Mục ở trên trời ma nội thành trong tu luyện cũng chưa nghe nói qua Tần Vũ thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đắm chìm trong giận dữ bên trong, Vương Mục nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Cả người nộ phát trùng quan, tức giận nói: "Ta ngược lại muốn nhìn một chút con tư sinh là thân phận gì, cho ngươi Lăng Hư sợ hãi như vậy." Cù Vĩnh Sinh, Dương Sơn, Bạch Kỳ đều là nghi ngờ nhìn Lăng Hư, vừa nhìn về phía Tần Vũ, nhất thời có chút không tìm được manh mối. Lăng Hư tên bọn họ cũng từng nghe nói, nhưng không nghĩ tới tâm cao khí ngạo Lăng Hư lại sẽ đối với Lý Hữu Tài sợ hãi như vậy. Hồi tưởng Tần Vũ ở trong phủ đệ cảnh cáo Vương Mục lời nói, ba người tất cả là tò mò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ Lý Hữu Tài còn có thân phận của hắn? Hắn là... Lăng Hư mở miệng, nhưng lời còn chưa nói hết, lại phát hiện Tần Vũ niền đầu qua. Lăng Hư vội vàng đem sắp bật thốt lên lời nói nuốt về trong bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy Lăng Hư bộ dáng như vậy, Vương Mục mặt đầy khinh thường cười như điên. Chẳng lẽ con tư sinh đã được đến đế vương Lôi ra công nhận, cho ngươi kiêng kỵ như vậy? Vừa nói, Vương Mục mặt đầy dữ tợn nhìn về phía Tần Vũ, lạnh lùng nói: "Coi như Lý Hữu Tài trở thành Lôi gia người thì như thế nào? Ta không tin đế vương Lôi gia sẽ vì ngươi một cái con tư sinh dám cùng ta Chiến Thần Vương gia vạch mặt." Chiến Thần Vương gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày xưa đại ma dưới cờ tứ đại đạo quân một trong Chiến Thần Vương gia. Mặc dù bây giờ hai đại đạo quân trong mặc dù không có vương gia, nhưng ngày xưa đánh một trận, tứ đại đạo quân bên trong gắt gao thương thương, mà vương gia đạo quân còn sống sót. Mặc dù không bao lâu đã tọa hóa, nhưng là vương gia lưu lại không ít tạo hóa cùng truyền thừa. Bây giờ vương gia bằng vào đạo quân lưu xuống tạo hóa cùng truyền thừa, thực lực đã có thể cùng đại ma thiên các đại gia tộc sánh vai. Coi như so với đế vương Lôi gia như vậy đại tộc cũng không kém chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Vương Mục không tin đế vương Lôi gia sẽ là một cái con tư sinh cùng hắn vương gia vạch mặt. Lăng Hư mặt đầy co quắp. Đế vương Lôi gia đương nhiên sẽ không là Lý Hữu Tài cùng vương gia vạch mặt. Nhưng khóc lão nhân biết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hùng Đường ánh mắt quái dị nhìn Vương Mục, phảng phất là thấy ban đầu chính mình một dạng. Hùng Đường cũng muốn ám chỉ Vương Mục, có thể lại lo lắng chọc giận Tần Vũ, cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Ta một mực rất nghi ngờ, giữa chúng ta không tính là thâm cừu đại hận, trước ngươi thiếu chút nữa để cho ta thất bại trong gang tấc. Không có giết ngươi là niệm tình, ngươi là cử chỉ vô tâm. Ta tha cho ngươi một mạng, ngươi ngược lại cắn chặt không thả. Tần Vũ ngưng mắt nhìn Vương Mục, chậm rãi nói, trong lòng cũng là kỳ quái. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Vương Mục nhưng vẫn nghĩ tưởng đến mức chính mình vào chỗ chết. Cái này làm cho Tần Vũ không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Mục ánh mắt lóe lên. Phải nói tại sao? Thật ra thì hắn cũng không nói ra cái dĩ nhiên. Hoặc có lẽ là, thấy Tần Vũ có thiên lôi. Vương Mục tâm lý liền phá lệ không thoải mái. Hắn không thể nào tiếp thu được một cái con tư sinh lại sẽ có cao như vậy thiên phú. Ở Đại Ma Thiên Trong, bởi vì tài nguyên tu luyện có hạn nguyên nhân, các thế lực lớn chỉ có thể trọng điểm tài bồi thiên phú. Ngộ tính thật tốt người, mà Vương Mục thiên phú, ngộ tính tại hắn giữa huynh đệ chỉ có thể coi là thượng một dạng nếu không ra ngoài dự liệu. Hắn cả đời này cũng không thể tiến vào vương gia cao tầng. Chính là bởi vì, Vương Mục mới có thể ở trên trời ma nội thành trong cố gắng tu luyện. Định đuổi theo hắn các huynh trưởng nhịp bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Mục cũng không phải là người ngu xuẩn. Ngược lại ý tưởng rất nhiều. Hắn nhìn ra được Cù Vĩnh Sinh mục đích. Nhưng hắn làm sao thỉnh thoảng đang lợi dụng Cù Vĩnh Sinh. Nhân tính chính là kỳ quái như vậy. Thấy một cái con tư sinh lại ủng có như thế tốt thiên phú. Vương Mục ghen tị, thật lòng ghen tị, thậm chí không cam lòng đứng lên. Một cái con tư sinh còn có như thế tốt thiên phú. Tại sao hắn Vương Mục không có? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thêm bị Tần Vũ uy hiếp, càng làm cho Vương Mục nhiều năm như vậy đè ép tức giận cùng không cam lòng toàn diện bùng nổ. Hận không được đem Tần Vũ ngũ mã phân thây tới cho hả giận. Mặc dù không nắm chắc chiến thắng Tần Vũ, nhưng hắn vẫn mong muốn Tần Vũ hung hăng dẫm ở dưới chân. Thực lực không đủ, hắn có thể dùng vương gia tới dọa Tần Vũ. Ngươi đây là nhượng bộ sao? Là hối hận sao? Nghe được Tần Vũ lời nói, Vương Mục cho là Tần Vũ là sợ, không khỏi cười gằn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ cau mày, cũng không trả lời. Muốn cho ta dừng tay như vậy cũng được. Quỳ thượng 3 ngày 3 đêm. Nói không chừng ta sẽ thả ngươi. Nếu không, bất tử bất hiu. Vương Mục cười gằn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng hư, Hùng Đường trợn mắt há mồm. Đợi phục hồi tinh thần lại. Lăng hư sợ hãi mắt nhìn Tần Vũ. Lạnh lùng nói, Vương Mục, ngươi điên, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Hắn là khóc, ta để cho ngươi nói chuyện. Tần Vũ chợt quay đầu nhìn về phía Lăng Hư. Lời nói âm lãnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Hư cả người run lên, liền tranh thủ lời nói nuốt trở lại trong bụng. 3 ngày 3 đêm sao? Được, ngươi quỳ 1 tháng, chuyện này đến đây thì thôi. Nếu không, vương gia cũng hộ không ngươi. Tần Vũ hung ác nhìn chằm chằm Vương Mục, lạnh như băng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 ngày 3 đêm, để cho hắn nghĩ tới kia giống như núi bóng người. Tâm lý có chút đâm đau. 1 tháng, ha ha, Lý Hữu Tài, nếu không đưa ngươi, Vương Mục mặt đầy dữ tợn, có thể lời còn chưa nói hết. Lại bị một đạo hùng hậu tiếng cắt đứt. Quỳ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người quay đầu, chỉ thấy La Thanh Nguyệt cùng một tên cường tráng thanh niên chậm chạp đi tới. Thanh niên kia mi vũ như kiếm, mang theo một phần uy nghiêm và ác liệt. Lục ca, Vương Mục thấy kia cường tráng thanh niên, mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên, trên mặt cười gằn nồng hơn. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Đạo, Lý Hữu Tài, cho ta quỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là cho ngươi quỳ xuống. Cường tráng thanh niên quát lạnh. Vương Mục lời nói hơi ngừng. Mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía cường tráng thanh niên. Không tin tưởng lỗ tai mình. Kinh nghi nói. Lục ca, ngươi nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho ngươi quỳ xuống. Cường tráng thanh niên chợt chợt quát, tay phải nhấc một cái, rơi vào Vương Mục trên bả vai, cưỡng ép đem Vương Mục đè xuống. Vương Mục sắc mặt dữ tợn cơ hồ vặn vẹo, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, tức giận nhìn về phía cường tráng thanh niên, thê lương đạo, Vương Minh, ngươi làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cường tráng thanh niên Vương Minh nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Mục liếc mắt. Ánh mắt nhìn chăm chú Tần Vũ. Hai tay ôm quyền. Đạo, Lý đạo hữu, xá đệ còn tấm bé. Nếu có chỗ đắc tội, xin Lý đạo hữu thứ lỗi. Vương Minh cử động làm Cù Vĩnh Sinh, Dương Sơn, Bạch Kỳ đều là trợn to cặp mắt. Ngay cả mặt đầy dữ tợn Vương Mục đều là mặt đầy đờ đẫn nhìn Vương Minh. Hắn tuy bị ghen tị làm cho hôn mê đầu, nhưng vào lúc này cũng tỉnh táo lại. Hắn đối với Lục ca Vương Minh quá mức biết, lại không nghĩ rằng, lại sẽ ăn nói khép nép hướng về phía con tư sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Mục cả người toát ra mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn Tần Vũ. Tần Vũ mắt nhìn La Thanh Nguyệt, vừa nhìn về phía Vương Minh, lạnh nhạt nói, sẽ để cho hắn quỳ một tháng trước đi. Nói xong, Tần Vũ liền xoay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Hữu Tài, ngươi thật chuẩn bị tham gia thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài. La Thanh Nguyệt vội vàng đuổi theo Tần Vũ, mà Vương Minh lạnh lùng mắt nhìn Vương Mục sau. Thấp giọng nói, một tháng, một khắc cũng không thể thiếu. Vừa nói, cũng theo sau, nhìn ba người biến mất ở trên truyền tống trận, mọi người mới tỉnh ngộ lại. Mà Bạch Kỳ không nhịn được nhìn về phía Lăng Hư, hỏi, Lý Hữu Tài, đến cùng là thân phận gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Hư thật sâu mắt nhìn Vương Mục, thấp giọng nói, Vương Mục, người thiếu chút nữa xông đại hỏa, người cũng đã biết, Lý đại ca là khóc lão nhân đệ tử. Khóc, khóc lão nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khóc lão nhân, Mộ Hoang khóc lão nhân, Cù Vĩnh Sinh đám người sắc mặt kịch liệt biến đổi. Khó tin nhìn về phía Lăng Hư, ngay cả Vương Mục cũng kinh ngạc đến ngây người. Cả người như bị ngũ lôi oanh đình, thần sắc hoảng hốt. Trong đầu quanh quẩn Tần Vũ trước lời nói, truyền cu, à tôi, nét, ngươi nếu giết ta, ngươi thế lực sau lưng trong một đêm ở Đại Ma Thiên xóa tên. Mà ta giết ngươi, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thế lực không dám đụng đến ta nửa cọng lông măng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến Thiên Ma ngoại thành sau, Tần Vũ đứng ở nội thành dưới chân, ngước nhìn bầu trời. Hy vọng có thể thấy rõ nội thành đỉnh chóp trên người ảnh. Nhưng để cho hắn thất vọng là, thần thức như cũ không cách nào bao phủ toàn bộ Thiên Ma nội thành. Lý đạo hữu, xá đệ mạo phạm, còn mời không nên để ở trong lòng. Vương Minh ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Vũ, thấp giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đáng ngại, nguyên vốn cũng không phải là đại sự gì. Tần Vũ thu hồi thần thức, lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía La Thanh Nguyệt. Đạo, Thanh Nguyệt Vương, không biết, kia dị tộc có hay không bắt? Hắn ngược lại tốt kỳ. Rốt cuộc là nhai tí nhất tộc một bộ nào cao thủ xông tới? Bắt, La Thanh Nguyệt gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ồ, là nhai tí nhất tộc. Tần Vũ mạn bất kinh tâm nói, nhưng trong lòng lại là nhắc tới. Theo như hắn thôi toán, nhai tí nhất tộc cao thủ không có lý do sẽ tiến vào trong vực sâu. Không phải là, nghe nói là tên gì vạn trọng chiến tông người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng nội tâm lại gấp kịch run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.